Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 335, không cần ngươi quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đi không xa truy, Cam Châu liền Ngọc Sơn Mạch chính là phương Bắc Ba Châu đệ nhất sơn mạch, núi cao trong mây liên miên ngàn dặm, sườn núi hướng về trên địa phương quanh năm băng tuyết bao trùm. Trên ít dấu chân người, thậm chí ngay cả phổ thông động vật đều ít có. Tình cờ có chim sẹt qua cũng không muốn ở đây giá lạnh nơi ngừng ở lại bao lâu. Đột nhiên, trên đỉnh ngọn núi nơi mấy bóng người chớp mắt mà tới kiểm tra hạ xuống băng tuyết bên trong vẫn còn chưa vết máu khô, những người này trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Chỉ là cái kia lượn lờ ở trước người vô tình sát cơ tựa hồ muốn so với chu vi lạnh rung gió lạnh còn muốn băng lạnh ba điểm. Thật linh mũi, thực sự là một đám cho tốt, sông băng bên trong gió lạnh lạnh rung, Hạ Nhàn nhưng chút nào không dám dừng lại, một đường cực nhanh trốn đến đây. Không nghĩ đến mặt sau những người này càng là đuổi không muốn, không chút nào cho hắn nửa điểm cơ hội thở lấy hơi. Hắn không phải không giết được bọn hắn, nhưng là sợ làm lỡ nửa phần, gặp đưa tới càng nhiều người. Phải biết, tại đây chút truy sát hắn người trong, nhưng là có liền hắn cũng không cách nào chống lại tồn tại. Huống hồ, Bắc Địa Thương Lang tổ địa những cao thủ cũng đang liều mạng truy đuổi bóng người của hắn. Hắn không thể bại lộ nửa phần, một khi bại lộ chờ đợi hắn liền đem là tối vô tình nghiền ép. Khóe miệng lướt trên một tia cười khổ, không nghĩ đến hắn đường đường huyết y giáo giáo chủ, dĩ nhiên sẽ có một ngày bị người đuổi giết chật vật như vậy. Nhưng là vừa nghĩ tới trong động cái kia làm mình chú tư đêm muốn người, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Quay đầu lại cẩn thận kiểm tra mấy phần, lặng yên không một tiếng động biến mất dấu vết của chính mình. Hạ Nhàn đi đến một nơi trên vách đá treo leo, đột nhiên nhảy xuống dưới một cái. Trong chớp mắt chu vi chỉ còn dư lại hoàn toàn mờ mịt, không bao giờ tìm được nữa hắn nửa phần bóng người. Mà vách núi treo leo trung gian vị trí ẩn nấp nơi này không đáng chú ý sơn động. Đang đến gần sơn động lúc Hạ Nhàn đột nhiên đưa tay phải ra tàn nhẫn mà xen vào vách núi treo leo băng trong đá cái kia nhanh chóng rơi rụng bóng người cũng dần dần hoãn lại. Ngươi tại sao trở về? Hàn khí bức người trong động băng, vang dội một đạo thanh âm trầm thấp trong thanh âm không mang theo tình cảm chút nào. Thậm chí khàn khàn bên trong mang theo một luồng âm lãnh, không tên làm cho người ta một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Ngươi bị thương, không sai, ta bị thương. Mặt không hề cảm xúc đi vào sơn động bên trong, lướt qua nhỏ hẹp cửa động, bên trong nhưng là rộng rãi sáng sủa. Ở sơn động tận cùng bên trong, nghiễm nhiên là một chỗ sông băng tạo thành thần kỳ thế giới, đâu đâu cũng có vạn năm hàn băng, thậm chí có chút khối băng bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một ít động vật nhỏ bị trong nháy mắt đóng băng cái bóng. Đem vết thương của chính mình nhẹ nhàng bao lấy, Hạ Nhàn hít sâu một hơi, nhìn về phía bị đồng dạng đông cứng trụ băng bên trong một cái mơ hồ nữ tử cái bóng. Tay nhẹ nhàng xoa xoa đi đến, lúc này Hạ Nhàn trong mắt không nói ra được ôn nhu. Chu vi tất cả đều là hàn băng, nhưng không có mang đến cho hắn nửa điểm quấy nhiễu. Đến cảnh giới cỡ này, chỉ là một chút nhiệt độ đã không đủ để hắn có chút không khỏe. Huống chi đợi ở chỗ này, hắn cảm thấy chỉ có ấm áp lại chưa từng có băng lạnh cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện của ngươi làm thế nào rồi, phải biết này có thể quan hệ đến ngươi người yêu phục sinh đại sự. Thanh âm lạnh lùng lại vang lên, Hạ Nhàn nhưng đối với này thờ ơ không động lòng, trong mắt thậm chí còn né qua một tia sát cơ. Thất bại, làm sao sẽ thất bại, âm lãnh trong thanh âm mang theo một tia tức giận còn có khó có thể tưởng tượng khủng bố áp lực bao phủ đến. Trong tay ngươi cổ trùng chính là Nam Cương Bách Trùng Cốc cấm thuật, đặt ở toàn bộ Nam Cương bên trong cũng là cực kỳ khó chơi tồn tại, không phải vậy như thế nào sẽ bị Bách Trùng Cốc chặt chẽ bao bọc. Tự Bách Trùng Cốc diệt sau khi, bực này cổ trùng đã sớm chìm ở trong lịch sử, nhiều năm như vậy, lẽ ra sẽ không có người hiểu được giải sâu độc phương pháp. Mặc dù là có, như thế nào sẽ như vậy xảo tới nơi này? Có phải là ngươi động lòng trắc ẩn căn bản không có làm theo lời ta bảo? Đột nhiên bên trong hang núi một luồng vô hình mà sức mạnh kinh khủng đột nhiên hiện lên, đem Hạ Nhàn cả người đều cầm cố nhấc lên. Đường đường nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ, giờ khắc này càng liền một điểm sức phản kháng đều không có tựa hồ mặc người bắt bí bình thường. Ngô xuẩn, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi chẳng lẽ không muốn sớm một chút nhường ngươi tân yêu nữ nhân một lần nữa đứng lên đến sao? Ta đương nhiên biết ta đang làm gì, như thế chút năm qua hai tay của ta dính đầy máu tươi, hết thảy tất cả ta cũng đã không để ý, cũng không phải là ta không có làm, mà là Bắc Địa xuất hiện một con cổ vương, đem những này cổ độc hết mức xua tan. Cổ vương, làm sao có khả năng, to lớn Nam Cương, vô số cổ thuật truyền thừa thế lực dưới lại có vài con cổ vương, nho nhỏ ba châu nơi tại sao có thể có. Có thể sự thực chính là như vậy, hiện nay ngoại trừ Thương Lang tổ địa ở ngoài, Nam Hải Thiên Hoa đảo cao thủ cũng đang đuổi giết ta. Chúng ta lợi dụng thiên hoa đảo sức mạnh lẻn vào thương lang tổ địa ăn cắp linh tinh, nguyên bản thương lượng chính là chia đều, kết quả ngươi nhưng trở mặt không quen biết muốn nuốt một mình, bây giờ bọn họ phản mà đối với ta nơi cho sướng. Nam Hải thiên hoa đảo sức mạnh, ngươi nên so với ai khác đều rõ ràng, ta cũng không thể ra sức. Rác rưởi, thật là một rác rưởi, như thế chút việc nhỏ đều làm không xong. Danh kiếm sơn trang bách tà lão nhân tàn hồn ngươi không có mang tới cũng là thôi, thu thập một ít người bình thường sức sống ngươi cũng không làm được, ngươi nói ta cần ngươi làm gì. Phó, sức mạnh kinh khủng xuất hiện lần nữa, phảng phất trong khoảnh khắc dũng lần chính mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cái kia không gì địch nổi sức mạnh khiến Hạ Nhàn vì đó run rẩy, một ngụm máu tươi càng là nhịn không được trực tiếp từ yết hầu xì ra. Hiện nay chính mình thương càng thêm thương, như muốn tu dưỡng sợ chí ít cũng đến thời gian nửa tháng, nữ nhân này chính là cái không nói lý người điên. Có thể mặc dù nàng là người điên, mặc dù biết phục sinh sơ tuyết khả năng rất nhỏ, mặc dù biết mình là ở tranh ăn với hồ, có thể Hạ Nhàn vẫn là không thể không nhắm mắt làm tiếp. Ít nhất, hắn như vậy còn có thể có một tia hy vọng. Dù cho chỉ có một tia, hắn cũng phải liều mạng mà nắm lấy, mặc dù trả giá bản thân toàn bộ đều sẽ không tiếc. Kỳ Thủy Hàn, ngươi đã chết rồi, tiếp thu hiện thực không được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt loại kia âm lãnh vẻ mặt biến mất hầu như không còn, chẳng biết lúc nào Hạ Nhàn lại thành cái kia phó phiên phiên quân tử dáng dấp, trong mắt không đau khổ không vui. Làm càn, cô tên cũng là ngươi có thể gọi thẳng sao? Cô, sợ là phải gọi bà ngoại còn chưa hết đi. Vô liêm sỉ, sức mạnh kinh khủng lần thứ hai bao phủ đến, liền cả ngọn núi xuyên cũng vì đó rung động. Sơn động ở ngoài núi sông đổ nát, sông băng tuyết trắng cuồn cuộn mà xuống, dường như muốn nhấn chìm tất cả, đủ để thấy đối phương tức giận. Rất hiển nhiên, Hạ Nhàn nói đến đối phương đau đớn, làm cho đối phương rất là thất thố. Đối diện Hạ Nhàn càng là ở nguồn sức mạnh này bên dưới không hề chống đỡ lực lượng, bị mạnh mẽ đánh vào dày đặc sông băng bên trong. Nguyên bản liền trọng thương thân thể, giờ khắc này lần thứ hai thương càng thêm thương. Lần này, không có 3-2 tháng sợ là không tốt đẹp được. Một người có hai bộ mặt thiện niệm, ác niệm, thiện niệm Hạ Nhàn, lại là ngươi. Ngươi cũng thật là thú vị. Nỗ lực đè nén tức giận trong lòng, đối diện cái kia thanh âm lạnh như băng lại vang lên, trong thanh âm lộ ra một luồng khó có thể ngôn ngữ trào phúng. Hạ Nhàn, ngươi đã sớm là cái chiếm đầy máu tươi người xấu, thế gian này so với ngươi càng hận càng độc hơn lại có mấy cái. Cùng giữ lại này điểm vô dụng thiện niệm đi trách trời thương người, không bằng đem người xấu này làm đến triệt để một ít, như vậy ngươi và ta đều có thể rất sớm đạt thành tâm nguyện. Ngươi muốn có điều là cái lô đỉnh mà thôi, nếu ngươi thật sự đạt thành mục đích sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Hờ hững nhìn về phía cách đó không xa đạo kia mơ hồ bóng mờ, lúc này Hạ Nhàn không nói ra được bình tĩnh, trong mắt không có một tia cuộn sóng. Phảng phất sinh tử đối với hắn mà nói, đã sớm không trọng yếu. Hạ Nhàn, nhiều năm như vậy nếu không là ta đối với ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng, ngươi thì lại làm sao có thể có ngày hôm nay? Thiếu một chút liền còn thiếu một chút ta liền có thể giúp ngươi phục sinh ngươi sơ tuyết, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn tâm tâm niệm niệm không phải là việc này sao? Sơ tuyết, ngươi, đối phương vừa dứt lời, Hạ Nhàn cả người sắc mặt liền bắt đầu dãy dụa biến hóa, một lúc hiền lành, một lúc âm lãnh, khí tức biến hóa làm người khó có thể nhận biết. Không nên bị nàng mê hoặc nàng là lừa ngươi. Lăn a, vướng chân vướng tay ra hỏa, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, cút cho ta. Cách chương.